Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, trang bức vân ẩn. Thời kỳ chiến tranh, có thể quyết định chiến tranh đi hướng nhân tố có rất nhiều. Tỷ như người chỉ huy mưu lược, bố cục, nhân số song phương, địa hình các loại. Đương nhiên trong đó trọng yếu nhất khẳng định liền là song phương thực lực chênh lệch. Thực lực mạnh, cuối cùng thắng được chiến tranh cơ hội khẳng định sẽ càng lớn. Mà nhẫn thôn cùng nhẫn thôn ở giữa chiến tranh, Jonin số lượng, thường thường có thể quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại. Đương nhiên giống Senju Hashirama, Uchiha Madara, Shinosuke loại này một người liền có thể quyết định một cuộc chiến tranh đi hướng ninja. Cũng không tính, dù sao giống bọn hắn dạng này ninja, gần như không thể xưng là ninja, mà là còn sống thần. Chiến tranh bên trong, Jinin thuộc về pháo hôi cấp bậc, số lượng lại nhiều cũng sẽ không ảnh hưởng chiến tranh kết cục. Chunin thì là ở giữa lực lượng, có thể tạo được tác dụng so Jinin lớn hơn nhiều. Về phần Jonin thì là tuyệt đối chiến tranh đi hướng tính quyết định lực lượng. Tỷ như sập phương một trận 1.000 người, một phương Jonin số lượng 100, một phương khác Jonin số lượng 300, song phương Jonin thực lực đều không khác mấy tình huống dưới. Như vậy chiến thắng tuyệt đối là Jonin số lượng nhiều nhất. Một cái Jonin có thể nhẹ nhõm giải quyết trên 100 vị Jinin. Số lượng lại nhiều Jinin rất khó giết chết một vị Jonin. Hơn 10 vị Chunin có lẽ có nhưng có thể xử lý một vị Jonin. Điều kiện tiên quyết là vị này Jonin đần độn cùng các ngươi đón đánh. Cho nên các thôn đối với mình Jonin số lượng tuyệt đối là cơ mật. Liền xem như đỉnh cấp gián điệp đều rất khó lấy tới liên quan tới bọn hắn thôn Jonin số lượng nhiều. Ít, mà bây giờ Shinosuke vậy mà đem Konoha thôn Jonin số lượng ngay trước tứ đại nhẫn thôn mặt nói ra. Tựa hồ một chút cũng không có ẩn tàng ý tứ. Hơn vạn Jonin, nghe Shinosuke bá khí bừng bừng, tứ đại nhẫn thôn đều ôm thái độ hoài nghi. Hơn vạn Jonin là khái niệm gì? Cái kia hoàn toàn liền là hai cái đại nhẫn thôn cộng lại. Số lượng không sai biệt lắm có thể đến tới hơn vạn. Cái này vẫn phải là hai cái cường đại nhẫn thôn. Muốn đổi lại là Tsunagakurei. Đoán chừng muốn ba cái Tsunagakurei tài năng gom góp hơn vạn Jonin. Đối với Shinosuke nói lên vạn Jonin, tứ đại nhẫn thôn mặc dù chấn kinh, nhưng cũng không tin tưởng Shinosuke nói liền là thật. Dù sao cái này Jonin số lượng có chút quá mức khoa trương. Với lại chuyện cơ mật như vậy, bọn hắn cũng không cho rằng Shinosuke sẽ nói thật ra. Nhìn xem tứ đại nhẫn thôn cười lạnh dáng vẻ, Shinosuke sờ mũi một cái. Giữa người và người cơ bản tín nhiệm cũng không có nha. Chính mình nói thật. Các người vậy mà cho là ta đang trang bức. Ca, số lượng nói quá nhiều. Nói 4-5 ngàn liền không sai biệt lắm. Asuma kéo kéo khóe miệng liền ngay cả hắn đều cho rằng Shinosuke đang trang bức. Kết quả trang quá đầu. Bị người coi như ngu xuẩn. Shinosuke đại nhân, nếu như ngươi muốn dùng vũ lực uy hiếp, chúng ta Kumogakurei phụng bồi tới cùng. Vân ẩn ninja nhìn thẳng Shinosuke, không chút khách khí nói ra. Nếu là cứ như vậy bị Shinosuke vừa mới một lần ngoan thoại dọa sợ, đồng ý Konoha ba thành số định mức, bọn hắn đoán chừng về phía sau thôn tuyệt đối sẽ bị mình Kage cho đánh một trận tơi bời. Đặt xuống ngoan thoại loại chuyện này, chẳng lẽ liền ngươi sẽ? Chúng ta Kumogakurei hơn 10 vị Kage cấp cường giả đều sẽ không đáp ứng. Cuối cùng, hắn còn học tập Shinosuke trang một cái bức. Bất quá Shinosuke là nói thật, mà hắn thật là đang trang bức. Hơn 10 vị Kage cấp cường giả, Shinosuke cùng đang ngồi nhẫn thôn đại biểu hung hăng lật ra một cái liếc mắt. Muốn là vừa vặn Shinosuke là trang bức lời nói, cái kia vân ẩn lời này hoàn toàn liền là đang lừa quỷ. Hơn 10 vị Kage cấp cường giả, loại này không biết xấu hổ lời nói ngươi sao có thể nói ra được đến. Tựa hồ cũng biết mình trang bức quá mức, người chung quanh ánh mắt để vị này Vân Ẩn đều ngượng ngùng. Cũng may hắn làn da đen, nhìn cũng không được gì. Thật sao? Vậy lúc nào thì để thôn các ngươi hơn 10 vị Kage cấp cường giả cùng ta so tay một chút? Không quan hệ, coi như cùng tiến lên đều có thể. Đời ta còn không có rút như thế Kage cấp cường giả đánh qua một trận đâu. Shinosuke cười híp mắt nhìn đối phương, đặc biệt tại hơn 10 vị ba chữ này nhấn mạnh chế giễu ý vị 10 phần. Đúng, nếu như các ngươi thật có hơn 10 vị Kage cấp cường giả lời nói thuộc về Konoha chakra kim loại số định mức, liền cho các ngươi. Đằng sau Shinosuke lại nói một câu. Thốt ra lời này, Vân Ẩn ninja cũng không nói chuyện. Hơn 10 vị Kage cấp cường giả khẳng định không có. Nếu là có, Vân Ẩn làm sao có thể vẫn là vạn năm lão nhị? Nếu là Konoha có thể xuất ra hơn vạn Jonin, chúng ta Kumogakure số lượng cũng có thể cho Konoha, bất quá đổi vẫn là muốn đổi trở về. Không thể rơi khí thế của mình. Có lẽ ngày sau Kumogakure có cơ hội kiến thức một chút chúng ta Konoha hơn vạn Jonin, Shinosuke. Nói ra, Konoha thật là có hơn vạn Jonin. Bất quá khẳng định không thể bởi vì hắn một câu liền lấy ra đến phơi nắng. Dù sao cũng không phải vật phẩm. Thật muốn phơi, cũng là đợi đến hai thôn chiến tranh thời điểm phơi. Bất kể như thế nào, Vân Ẩn tuyệt đối sẽ không đồng ý Konoha ba thành số định mức. Chúng ta tứ đại nhẫn thôn đều sẽ không đồng ý. Kumogakure ninja hầm hầm mà nhìn xem Shinosuke, đồng thời nhìn tứ đại nhẫn thôn đại biểu một chút. Vốn là còn lại 8 thành số định mức, Konoha nếu là lấy đi 3 thành, cái kia tứ đại nhẫn thôn chỉ có thể phân 5 thành. Ở trong đó chênh lệch có phải hay không quá lớn, cho nên nhất định phải liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó Konoha. Tối thiểu nhất không thể để cho Konoha đạt được 3 thành. Shinosuke nhìn Vân Ẩn ninja muốn liên hợp cái khác nhẫn thôn. Thế là nhàn nhạt nhìn Tsunagakure một cái nói. Sa Ẩn các ngươi đồng ý mà. Còn lại tam đại nhẫn thôn trong nháy mắt nhìn về phía Tsunagakure. Tsunagakure đại biểu mặt lộ vẻ khó xử. Hắn đương nhiên không nghĩ Konoha đạt được 3 thành số định mức. Nhưng nếu như phản đối, không thể nghi ngờ là đem Konoha đắc tội. Phải biết Tsunagakure thế nhưng là Konoha tiểu đệ. Bọn hắn lẫn nhau là có minh ước. Với lại cái này minh ước cũng không giống như Konoha cùng Thảo Nhẫn cùng Takigakure minh ước như. Thế chỉ còn trên danh nghĩa. Ba trận chiến sau khi kết thúc, Konoha cùng Tsunagakure các phương diện đều có hợp tác. Loại này hợp tác một mực kéo dài cho tới bây giờ. Nơi này không thể không nói một câu. Châm chọc lời nói, ba trận chiến Konoha đánh cho tàn phế Sa Ẩn. Nhưng đằng sau bởi vì minh ước quan hệ, Konoha cũng trợ giúp Tsunagakure nhanh chóng từ chiến tranh tổn thương ở trong đi ra. Tsunagakure một chút nghiên cứu thiết bị cùng kỹ thuật ủng hộ. Konoha phương diện cũng xuất lực không ít. Suy nghĩ thật lâu, Tsunagakure ninja sắc mặt khó coi gật đầu nói. Tsunagakure đồng ý Konoha ba thành số định mức, nói xong hắn liền nghênh đón cái khác nhẫn thôn. Khinh bỉ ánh mắt, trào phúng. Quả nhiên cuối cùng Tsunagakure vẫn là sợ. Ngươi hoàn toàn liền là khi cả một đời tiểu đệ mệnh. Không có làm đại ca khả năng. Chúng ta cho ngươi chỗ dựa. Ngươi vẫn là sợ. Tsunagakure cười lạnh một tiếng. Hắn không phải cho Konoha khi tiểu đệ, chính là cho các ngươi khi tiểu đệ. Vậy còn không như tiếp tục cho Konoha khi tiểu đệ đâu. Hắn không thể không đồng ý. Tsunagakure không có khả năng bởi vì chakra mỏ kim loại mà đắc tội Konoha. Coi như đắc tội, cũng không phải hiện ở thời điểm này. Còn có một chút chính là hắn coi như đồng ý. Mặt khác ba cái nhẫn thôn chỉ cần phản đối, cái kia Konoha cũng không chiếm được ba thành số định mức. Với lại hắn cũng không cho rằng còn lại tam đại nhẫn thôn sẽ đồng ý Konoha muốn ba thành số định mức sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.